Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 11, ngươi là đang đùa giỡn ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tương Lý Thủy Thanh Ngạo lúc này mới nhìn thẳng Dạ Thất Thất này, vừa nhìn, hắn liền vui vẻ. Đã duyệt qua vô số nữ tử, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nam nhân đang cười đến không hề có hình tượng trước mắt thế nhưng thật ra là thân nữ nhi, nhìn kỹ gương mặt nàng mặc dù so ra kém Yên Nhi ôn nhu khuynh thành, nhưng lại có một phong vị khác, thân thể kia đã trổ mã hoàn hảo lại là vô cùng mê người, nếu là có thể tại đây cùng gia nhân phát triển một đoạn xương sớm tình duyên kia. Dạ Thất Thất cười đến vui vẻ, đột nhiên cảm giác hai đạo ánh mắt nóng rực chằm chằm nhìn thẳng chính mình, xoay người nhìn lại, đúng lúc nghênh tiếp ánh mắt dâm tà của Thủy Thanh Ngạo, nàng lập tức có chút tức giận, lại đem chú ý đánh tới trên người nàng có nên khen hắn thật tinh mắt hay không? Còn nên vì hắn mặc niệm thắp hương? À, bản thiếu gia còn không có phát hiện nơi này còn ẩn giấu tiểu mỹ nhân đâu. A Phúc, A Quý đem tiểu mỹ nhân mời đi theo cho ta, đem y phục chướng mắt kia trên người nàng lột xuống, làm cho bổn thiếu gia thưởng thức thật tốt thân thể mềm mại của tiểu mỹ nhân, nếu là hầu hạ tốt, bổn thiếu gia nói không chừng có lòng từ bi đem ngươi giữ ở bên người ăn sung mặc sướng cả đời. Hắc hắc, Thủy Thanh Ngạo nha Thủy Thanh Ngạo, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi gắng xông vào, ta xem ngươi lần này chết như thế nào. Hòa Kỳ Vân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trên mặt hiện lên thoáng tia cười tà, mắt mang nét cười nhìn Thủy Thanh Ngạo tự cho là phong lưu, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua thần sắc bình tĩnh của Dạ Thất Thất không khỏi dâng lên một ý niệm sợ hãi. Đầu năm nay, người không biết sống chết thật sự là càng ngày càng nhiều. Dạ Thất Thất không nhớ ra được chính mình đã bao lâu không có bị người đùa giỡn, trong trí nhớ tựa hồ cũng có một người như vậy, đã từng bá đạo như vậy đối với nàng, đã từng duỗi ra ngón trỏ nhấc cằm của nàng, chỉ bất quá hắn lúc ấy là cười. Đây là ai, nàng đã quên mất, chỉ là mơ hồ còn nhớ hình dáng một cách đại khái. Ngươi là đang đùa giỡn ta, chấm, vì cái gì nàng không hề có cảm giác, trong trí nhớ chính nàng khi đó giống như hết sức ngượng ngùng, hết sức tức giận, vì cái gì bây giờ bình tĩnh như vậy, nửa điểm cảm giác cũng không có. Thủy Thanh Ngạo cười to, Hòa Kỳ Vân mồ hôi chảy đầm đìa. Ha ha, ngươi hỏi bổn thiếu gia có phải hay không đang đùa giỡn ngươi, A Phúc, ngươi nói cho vị tiểu mỹ nhân này, bổn thiếu gia muốn làm gì? Thủy Thanh Ngạo hoàn toàn không đem Dạ Thất Thất để vào mắt, cách ăn mặc kia của nàng, vừa nhìn cũng biết là thôn dân ở thôn phụ cận, loại người này, hắn chính là giết trên dưới 100 người cũng không có vấn đề gì, chứ nói chi là ngày hôm nay hắn muốn một nữ nhân. A Phúc lớn lên gầy teo nho nhỏ, làn da ngăm đen như con chuột, cặp mắt linh lợi nhanh chóng xoay chuyển, vừa nghe thiếu gia nói lập tức lý giải ý tứ của hắn, cười hì hì tiếp nhận nói. Thiếu gia thân phận tôn quý, có thể vừa ý ngươi là phúc phận của ngươi, còn không mau tạ ơn, sau này hầu hạ thiếu gia thật tốt. Phanh, Dạ Thất Thất mày khẽ cau, bàn tay trắng nõn đưa lên, thân thể A Phúc nhỏ gầy bay ra thật xa, đụng đến cây trong rừng phát ra tiếng vang điếc tai. Vẻ mặt gian rảo, nhìn liền thấy ghê tởm, còn dám nói chuyện với ta, thật sự là dơ bẩn tai của ta. Suối quẩy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem bộ dáng nàng tràn đầy chán ghét, Hòa Kỳ Vân xem nàng thuận mắt hơn rất nhiều, trong lòng lộ ra nghi vấn, hấp tấp chạy đến bên người nàng. Ngươi sẽ không thật sự là nữ chứ? Ngươi cứ nói đi, gặp qua ngốc nhưng chưa thấy qua người ngu như vậy. Dạ Thất Thất cúi đầu nhìn ngực của mình, tuy nói không phải là đê cấp nhưng tốt xấu cũng không phải là sân bay, không phải là mặc nam trang thôi sao, không phải là y phục rộng một chút thôi sao, không phải là cấp nhỏ một chút thôi sao, lại dám hoài nghi giới tính của nàng. Ta tình nguyện tin ngươi là nam nhân. Lần này Hòa Kỳ Vân cho dù là ngu đi nữa cũng biết giới tính, Dạ Thất Thất nghĩ đến chính mình lại bị nữ nhân này đùa giỡn xoay vòng vòng, trong lòng lại càng không thoải mái, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, nói nhỏ. Tiểu tử ngươi là đồ nằm dưới dưa chuột, tỷ chỗ nào giống nam nhân, tỷ ôn nhu như vậy, nhàn thục thiện lương động lòng người như vậy, mặc dù không đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là giai nhân thanh tú, chỗ nào lớn lên giống nam nhân. Dáng vẻ này, ngươi hôm nay không nói rõ ràng, lão nương không để yên cho ngươi. Dạ Thất Thất hận nhất những lão cổ hủ trọng nam khinh nữ, nam nữ có gì khác biệt. Nam nhân có thể làm việc nữ tử cũng có thể làm, việc nam nhân không thể làm, nữ tử cũng có thể làm được, một khi đã như vậy. Vì sao phải trọng nam khinh nữ, kỳ thị thân nữ nhi, đáy lòng nàng không hiểu dâng lên một cỗ phẫn nộ khó có thể áp chế, không cách nào nói rõ. Cách chương.